Anh đến từ sao Hỏa. Chương 27, một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Mạn phát hiện mình đang dạo chơi tại một nơi sương mù dày đặc, cây cối cao chọc trời và những tòa kiến trúc kiêu ngạo ở phía xa xa. Cô cất bước bồng bềnh, tầm nhìn mông lung, đây là một giấc mộng. Sau khi Mạn Mạn xác định thì lại vô cùng thoải mái cất bước phiêu du, hy vọng bản thân mình sẽ không mơ thấy nữ quỷ là được. Vừa nghĩ đến đây cô lại thấy được một phần mộ cô đơn. Mộ bia vô cùng đơn giản và không có bất cứ đồ cúng tế gì. Trước mộ có một người đàn ông ngồi đó, dáng vóc cao lớn rắn chắc, mái tóc ngắn màu vàng hơi rối và rực rỡ như ánh mặt trời chiếu xuyên tầng sương mù mờ ảo. Anh ta ngồi xếp bằng tập trung nhìn vào bia mộ. Mạn Mạn đi đến muốn hỏi thử xem đây là đâu. Người đàn ông ngẩng đầu lên, anh ta có một đôi mắt màu xanh trong veo như hồ nước. Đây là mộ của vợ tôi đang ở chỗ này với cô ấy. Anh ta mỉm cười giơ tay lên hái một bông hoa trắng. Nói là đàn ông nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ tuổi. Khi cười lên lại rộ hai má lúm đồng tiền tinh nghịch. Gương mặt rạng rỡ như một chàng trai 18-19 tuổi. Mạn Mạn hỏi, anh rất yêu cô ấy sao? Người đàn ông nói, đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chê tôi xấu xí nên không chịu yêu thích tôi. Anh ta lại cười nhưng lần này hiện ra hai chiếc răng nanh. Còn nữa, tôi đã giết rất nhiều tình nhân của cô ấy. Có điều khi cô ấy qua đời lại nói rằng không hối hận khi ở bên tôi. Mạn Mạn hỏi, vậy anh thích cô ấy ở điểm nào? Người đàn ông nói, điểm nào cũng thích, ánh mắt khí khái, và dáng vẻ cô ấy đánh tôi. Mạn Mạn không hiểu sao bị đánh cũng vui vẻ đến vậy. Có điều cô vẫn hâm mộ từ đáy lòng. Anh rất hạnh phúc, người đàn ông nói, đúng vậy, tôi rất hạnh phúc. Cô bé à, cô có người yêu không? Anh ta còn quá trẻ nhưng lại gọi cô là cô bé vô cùng tự nhiên. Mạn Mạn gật đầu, có một người. Người đàn ông hỏi, vậy cô thích anh ta không? Mạn Mạn cúi đầu, tôi không biết, tôi nghĩ có lẽ anh ấy chỉ thích thân thể tôi thôi. Hơn nữa, tôi không có quyền lựa chọn. Người đàn ông trợn to hai mắt, trong đôi mắt xanh biếc kia tỏa ra ánh sáng ôn hòa khiến người ta an lòng. Linh hồn và thể xác là một thể, khi tính mệnh mất đi thì linh hồn của tiêu tán, tình cảm không bao giờ được thành lập trong hư không được. Người đàn ông đặt đóa hoa bé nhỏ trước mộ rồi đứng lên đi đến trước mặt cô. Trước vận mệnh tất cả mọi người đều không có quyền lựa chọn. Cô bé, hãy cho anh ta một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội. Đột nhiên sương mù kéo đến dày đặc khiến cô choàng tỉnh. Cô vẫn gối lên, khuỷu tay rắn chắc của Cass, ban đầu mới cưới còn sợ hãi nhưng giờ cũng đã tự nhiên thành quen. Cass hỏi, em nằm mơ sao? Mạn Mạn nói, vâng, em có nói mớ không? Cass nói có, rồi anh dừng lại một chút thử hỏi thăm dò, có thể nói cho anh biết em đã mơ thấy gì không? Mạn Mạn chỉ nói sơ sơ, thấy một người đàn ông ngồi trước mộ của vợ anh ta. Đó giờ Mạn Mạn luôn nói với Cass theo kiểu lời ít ý nhiều. Cass trầm mặc một hồi lâu mới nói, anh biết em thường nằm mơ, lúc ngủ cũng hay nói mớ nào là thích game online và khoai tây chiên. Năm lớp 5 khi đang lau kiếng bị té từ lầu 2 xuống nên chân bị thương. Thành tích trong trường học cũng bình thường, thích nhất là truyền giấy nói chuyện với bạn trong giờ tự học. Từ lúc cấp 3 thì thích viết bản thảo cho tạp chí game online. Anh nhìn cô, nhưng anh không hiểu được lòng của em. Mạn Mạn hỏi nhẹ nhàng, tại sao anh lại muốn hiểu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen như ngọc sáng ngời nhìn cô tha thiết, bởi vì anh yêu em. Muốn phá vỡ bức tường thủy tinh trong suốt kia cần có độ thân mật nhất định. Nhưng độ thân mật phải đo như thế nào đây? Trong thoáng chốc Mạn Mạn, nghe được tiếng bức tường thủy tinh vỡ tan tành, cô nhớ đến giấc mộng, kia, chỉ khi nào em nằm mơ thấy ác mộng mới nói mớ. Khi mãnh, liệt ngốn khoai tây cho thấy là em đang khẩn trương, còn nữa, đêm tân, hồn, em thật sự sợ anh có vải giáp và xúc tu. Cùng thời khắc này, trên một cây rất to cành lá xum xuê cách quán trọ 500 mét có một người thanh niên mắt xanh tóc vàng đang ngồi đó, đôi mắt anh ta sáng, người nhìn về gian phòng trong quán trọ, lại vừa tự nói thầm. Lâu rồi chưa dùng đến không biết hiệu quả ra sao, bé cưng cá xà, dáng mà tận dụng cơ hội, con phải cố gắng nhé. Dưới tảng cây là Bill và Neddy đang mấp máy môi, họ đợi rất lâu người trên, cây cũng không có ý leo xuống. Bill cào cào mái tóc đỏ của mình không, kiềm chế được nữa đành lên tiếng quấy rầy. Điện hạ An, thật xin lỗi vì phải cắt ngang ngài. Nhưng tôi tạm thời chịu trách nhiệm về việc an toàn của Hoàng tử Phi. Cho nên, có thể hỏi ngài, đang làm gì ở đây hay không? Vẻ mặt người thanh niên trên cây vui mừng nhìn xuống, dường như giờ mới phát hiện ra hai đội viên hộ vệ cao lớn đến mức không ai có thể bỏ qua này. Anh ta nhẹ nhàng nhảy xuống giơ tay ra chào hỏi. Đây không phải là bé cưng Bill sao? Đã lâu không gặp, cậu cũng đã khôn lớn rồi, dáng vóc cũng cao to quá. Ồ, bé cưng đáng yêu. Bên cạnh là ai đây? Hình như tôi chưa từng thấy qua cậu. Người, thanh niên thoạt nhìn chỉ chừng 18-19 tuổi này vô cùng hiền lành. Giọng nói cực kỳ hòa nhã, chỉ tiếc là chiều cao không khác lắm, với hai vị đội viên nên không thể dùng ánh mắt thương yêu từ trên cao. Nhìn xuống bọn họ, Neddy vội vàng giơ tay lên chào. Thái thượng hoàng điện hạ, tôi tên là Neddy, là thành viên mới của đội hộ vệ. An thỏa mãn gật đầu, cậu bé ngoan rất có tương lai, có điều gọi tôi là An tôi sẽ vui mừng hơn đấy. Bill lại nói chen vào lần nữa. Điện hạ, An cười nói, bé cưng Neddy đã phát hiện rồi, tôi chỉ tặng quà cho công chúa nhỏ mà thôi. Bill nhìn đồng đội rồi dùng sóng để xác định lại vị điện hạ này. Đúng là, gen hư số chiếm ưu thế hơn hệt như Neddy. Neddy giải thích, báo, mộng chính là kỹ thuật tinh thần cộng hưởng của gen hư số sinh ra. Lực, phòng ngự tinh thần của hoàng tử phi rất kém nên dễ dàng bị quấy nhiễu. Trong giấc mơ, có điều điện hạ à, sao ngài lại không hề che giấu làn. Sóng quấy nhiễu này lại, điều này rất dễ bị phát hiện, Bill cau mày, hơn nữa chưa được người khác đồng ý đã tiến hành quấy nhiễu là phạm luật của Liên minh Vũ trụ. An chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, tôi đã nói lâu rồi không có dùng, từ lúc các bé cưng sinh ra đều có, tinh thần phòng ngự rất mạnh nên đâu có cơ hội rèn luyện chứ. Sau đó An giơ một ngón tay đặt lên miệng, suỵt yên lặng, các cậu không nói thì ai biết, người thanh niên thoạt nhìn vô cùng thân thiết ngây thơ này chính là Thái. Thượng hoàng của đế quốc Deccan, năm nay ngài 168 tuổi, sáng sớm, ngày hôm sau, lần đầu tiên hoàng tử Cass không có phát ra sóng xung kích tại nơi trống trải vì chưa thỏa mãn được dục vọng. Trao đổi chính là, hoạt động hữu ích lành mạnh nhất cho con người. Cass cài nút áo cho mạn đến tận cổ nhằm để che kín lại những vết đỏ trên làn da trắng hồng. Của cô, vẻ mặt anh áy náy, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn kéo cổ áo của Cass ra tìm tòi, trên làn da màu mạch khỏe mạnh chẳng có dấu vết gì. Rõ ràng cô đã để lại rất nhiều dấu mà, mạn nhào đến, cắn anh nhưng chẳng để lại gì, cắn tiếp cũng chỉ để lại nước miếng, cắn, mạnh vào chỉ để lại dấu răng nhợt nhạt rồi biến mất trong thoáng chốc. Cô thất vọng, lần đầu tiên Cass cảm thấy thật ân hận vì năng lực tự khôi phục mạnh mẽ trời sinh của mình. Anh thật tình đề nghị, nếu không em mặc áo giáp vào, dùng hết sức đánh anh thử xem. Mạn hoàn toàn nhận thua. Vào buổi ăn sáng cuối cùng trong game, Cass mang nước trái cây đặt trước mặt cô. Hôm nay ông nội sẽ đến đây. Tối hôm qua anh đã cảm nhận được sóng quấy nhiễu của An, nhưng chỉ là những con sóng ngắn ôn hòa vững vàng không hề che giấu. Anh biết ông nội cũng vì muốn tốt cho anh nên không có cự tuyệt. Sáng tạo ra cơ hội, nắm bắt, lấy cơ hội chính là đức tính được nghiêm khắc viết vào gen của người. Hành tinh Deccan, đây cũng chính là lý do vì sao anh không muốn dùng bảo vật mê hoặc cao cấp hơn mà chỉ dùng bảo vật. Một cơ hội, cấp C trong, game, mạn vừa nghe đến hai chữ ông nội thì trong đầu lập tức. Hiện ra bảng lý lịch trích ngang của Điện Hạ An trong. Lịch sử đế quốc, họ tên An Friedrich von Ritter, số tuổi 168, quê quán tinh hệ Deccan, địa chỉ nhà, Hoàng cung, thủ đô Disney, hành tinh Sauron, tinh hệ Deccan BW4436. Nghề nghiệp hiện tại Thái Thượng Hoàng, chức vụ từng đảm nhiệm Hoàng đế, thời gian nhậm chức 120 năm, thành viên trong gia đình, vợ Maggie, nữ vương trùng tộc, con, Sauron, giới thiệu vắn tắt là vị Hoàng đế có thời gian tại vị dài nhất. Tác phong của An tuân theo những quy định của tổ tiên để lại thủ đoạn cương quyết và cao ngạo. Cuộc chiến kéo dài nổi tiếng nhất chính là chiến đấu với người định mệnh, nữ vương Maggie, sau khi nữ vương qua đời ngài đã thối vị, lưu lạc trong vũ trụ, hành tung không rõ, rất ít khi trở lại hành. Tinh mẹ, lịch sử đế quốc ngắn gọn cũng không có giới thiệu cá. Tính của ngài, chỉ để lại một chuỗi chiến công thật dài. Tại vị 120 năm, là đế vương có tác phong cương quyết. Cô nhớ đến, ánh mắt lạnh như băng của bệ hạ nên cũng không dám ôm hy vọng nhiều. Nhưng mạn cũng không vì thế mà thiếu lễ phép. Cô vẫn hỏi thăm tỉ mỉ, về sở thích của Thái Thượng Hoàng, Cass chỉ cười nói, yên tâm, ông nội chẳng có ghét gì cả, nhưng thứ yêu thích thì rất nhiều, chỉ có điều, anh dừng lại chốc lát trên gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Chỉ có điều là nhiệt tình quá mức với con cháu, trời xanh, mây trắng, gió dịu dàng khẽ lay, tại một gốc cây cao vút trong, mây có một thanh niên cao lớn đứng đó, anh ta mang một mái tóc vàng và đôi mắt xanh vô cùng quen thuộc, tuy gương mặt trẻ tuổi nhưng lại mặc tiểu áo thùng thình của người già. Người thanh niên nhẹ cất bước đi đến. Tướng mạo anh ta chỉ chừng 18-19 tuổi. Ánh mắt nhìn Hoàng Tử vô cùng tự ái, sau đó lại nhào vào ôm Cass mạnh như một chú voi ma. Mút hút người khác, bé cưng Cass con cũng đã khôn lớn và to cao rồi. Ông nội An, đã lâu không gặp. Thái thượng Hoàng gần như dùng ánh mắt thương yêu nhìn hoàng tử cao lớn, rồi vỗ mạnh lên bờ vai anh. Quả nhiên đáng yêu hơn bé cưng sau rông nhiều. Nó chẳng bao giờ chịu cho ông ôm. Mạn Mạn ngớ ra, người thanh niên quay đầu lại. Bàn tay bất ngờ nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô, sau đó An khom lưng đặt vầng trăng trơn bóng lên mờ u bàn. Tay Mạn Mạn, hoan nghênh công chúa, An lại ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt vài cách, nở một nụ cười tinh nghịch lộ ra răng nanh và hai má. Lúm đồng tiên, rồi lại dùng một giọng điệu bí mật hỏi cô, có thích món quà đó không? Mạn Mạn ngây ngô gật đầu, cảm ơn, điện hạ, An nhẹ nhàng cười, gọi ông là An được rồi. Ông nghĩ sau này nhất định con sẽ hỏi Cass, cho nên thôi để ông nói trước sau khi Marie qua đời, ngay cả chiếc móc câu cũng không có để lại. Thật là đáng tiếc, An mang vẻ mặt thuần khiết ngây thơ vô cùng tiếc hận nói như thế. Cách chương.